Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 284, Minh Thổ Chiếu. Thượng, lại đại nhân, ý chỉ đọc xong, mau mau xin đứng lên. Tiền công công phụ trách, tuyên chỉ phản ứng nhiều, có khóc giống, có thất thố, nhưng không nghĩ tới đạo này ý chỉ sẽ dẫn tới lại đồng ngọc dạng này. Vốn đang mỉm cười, trông thấy lại đồng ngọc, đôm đốp, dập đầu, tự giác tuyên chỉ xong. Chính mình cái này cửu phẩm thái giám, thực sự không chịu nổi, vội vàng xuống tới đỡ dậy lại đồng ngọc. Nói, đây là hoàng thượng ân điển, đại hỷ sự nha, ai, thế nhân đều muốn ao ước ngươi. Có ngươi đứa cháu này, lại lão đại nhân tại dưới cửu tuyền. Liền có thể nghỉ ngơi lễ tang trọng thể. Trông thấy đây, có hai cái người hầu, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy lại đồng ngọc, mà lại đồng ngọc vẫn là nhất thời đứng không dậy nổi. Về phần lão phu nhân, cũng nước mắt hắt vẫy mà xuống, lại ra sẽ có biểu hiện này. Thực là đạo thánh chỉ này phi thường mấu chốt. Lại di, chữ quý chân, thánh lâm nguyên niên tiến sĩ. Trời sinh tính khoáng đạt được thả, phong lưu tiêu sái, trung thành thể nước, gắn liền với thời gian người chỗ hâm mộ, trải qua huyện lệnh, quá thường tiến sĩ, lễ bộ thị lang, bí thư giám chờ chức, sau thượng thư hoàng đế nói tệ, hoàng đế giận dữ, giáng tới đất thục, đến đất thục trị chính một phương, là người thục chỗ kính trọng. Chẳng qua lại di đắc tội hoàng đế cùng quyền quý. Không được chết tử tế. Sau khi chết, càng lấy ác mật thêm nữa. Vốn đang xem như đại tộc lại thị nhất tộc. Bởi vì hoạch tội thiên tử dần dần suy bại. Tuy có lấy có tiền tài quyền thế chi nhánh. Nhưng dần dần xa lánh chia năm xẻ bầy. Lại đồng ngọc làm lại ra dòng chính cháu ruột. Sau khi sinh, gia cảnh liền qua tương đương gian nan, về sau không thể không đương kim văn thư, thảm đạm qua ngày, về sau gặp vương hoàng nghị, mời lấy rời núi, nhận trọng dụng, về sau mặc dù bởi vì mệnh cách vấn đề, một mực tại tứ phẩm khoảng bồi hồi, nhưng cũng là một phương đại viên, nhưng tung về sau nhận trọng dụng, một đường thăng quan được hưởng phú quý. Lại đồng ngọc lúc thứ không dám quên dưới cửu tuyền còn thụ lấy khổ sở tổ phụ. Khổ vì hữu tâm vô lực, mỗi lần chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Từ hoàng đế đăng cơ, lại tập ngọc một mực muốn hướng hoàng đế đòi hỏi một phần ý chỉ. Mời hoàng đế hạ chỉ thay vong phụ sửa lại án xử sai. Chẳng qua đăng cơ đến bây giờ chẳng qua hai tháng, trước có bệ hạ hôn mê phía trước. Lại có xe án ở phía sau. Bây giờ đang là ân khoa trọng yếu quốc gia muốn điển. Lại đồng ngọc thân là quan viên, từ muốn trước lấy đại cục làm trọng, lại nghĩ mời chỉ, không nghĩ, đột nhiên đạo này chờ đợi thật lâu ý chỉ hàng đến. Thực đi ra hồ dự liệu của hắn, mà lại cho tổ phụ mật số, quá mức cất nhắc lừa gạt số văn chính. Phải biết văn chính hai chữ này, phân lượng cực nặng, văn nhân làm quan, đều nghĩ đến này mật số. Đế vương lại sẽ không tùy tiện đem cái này mật số cho người ta có thể được đến, văn chính. Một mật số, phần lớn là lúc ấy văn nhân kính ngưỡng đối tượng. Một khi đại số trăm năm qua, có thể được vinh hạnh đặc biệt này người. Lác đác không có mấy, lại di mặc dù danh sĩ, là mình tổ phụ. Nhưng lại đồng ngọc tự hỏi, đoạn không dám nghĩ này mật số, hiện tại đến này mật số, đây là xem ở nhóm đầu tiên Tòng Long cựu thần trên mặt. Tại cổ đại, mật số phi thường trọng yếu, đặc biệt là tại thiên tử hệ thống bên trong, mật số liền quyết định lấy đại thần tại sau khi chết đãi ngộ. Có mỹ mật người, thường thường sau khi chết có linh, có uy đức. Nếu là tương phản, tự nhiên là sau khi chết chịu khổ, sa đọa địa ngục, đây là cực lớn ban thưởng cùng ân điển. Lại đồng ngọc phụ tá Vương Hoàng Nghị cùng nhau đi tới. Ban đầu mục đích còn không phải một ngày kia, có thể làm tổ phụ sửa lại án xử sai, bỏ đi ác mật, mà việc này, chỉ có chính thức đăng cơ thiên tử mới có thể làm được. Hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn, lại đồng ngọc tất nhiên là lệ rơi đầy mặt, khóc đến đứng cũng đứng không dậy nổi, nghẹn ngào không thể thành ngữ, mắt thấy người nhà họ lại một mảnh thút thít. Vừa rồi có người hầu vịn tiền công công, âm thầm hâm mộ, loại này lớn ở vinh quang, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Qua phim sắc, thấy thời gian không sai biệt lắm, trên hắn trước nhẹ lời khuyên, lại đại nhân, đây là chuyện thật tốt. Bệ hạ tâm ý, đại nhân minh bạch, trước là như thế, liền muốn cao hứng mới đúng. Lại đại nhân, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Là lại mỗ thất thố, còn xin công công chớ trách. Lại đồng ngọc khôi phục bình tĩnh, lau đi nước mắt, đoan chính biểu lộ, lại sửa sang lại y quan, tiến lên cung cung kính kính tiếp nhận thánh chỉ, lại nói, đây là ta lại ra đại hỷ sự, người tới, lấy 50 lượng hoàng kim đến, tặng cho công công. Quản gia lớn tiếng ứng với, trở lại bên trong, phim sắc, lấy 50 lượng hoàng kim tới, tiền công công trông thấy đây, tự cảm thấy cao hứng, nhắc nhở một câu, lại đại nhân, đây là trước nay chưa từng có đại ân, bệ hạ đối với ngài nhưng cực coi trọng, chớ có cô phụ bệ hạ tấm lòng thành. Lại đồng ngọc chắp tay nói, công công nói đúng lắm, lại mỗ định sẽ không quên bệ hạ ân tình, còn xin công công chờ một lát phim thứ. Lại mỗ một hồi theo công công cùng nhau vào cung tạ ơn. Phẩy, lại đại nhân, bệ hạ tới lúc đã là nói qua, để lại đại nhân không cần vội vã tiến cung, đem tế bái chuyện làm được thỏa đáng, lại đi cũng không muộn. Tiền công công vội nói, nghe thấy lời ấy, lại đồng ngọc lại một lần cảm ơn tiền công công, để quản gia đem hắn đưa ra đại môn cho đến tiền công công rời đi. Lại ra một nhà già trẻ ôm nhau mà khóc. Lại đồng ngọc chính thất đại nhân thấy thế, đi lên trước, khuyên, nương, phu quân, chúng ta vẫn là đi đầu tế bái chuyện, đem tin tức này báo cho dưới cửu tuyên. Lại đồng ngọc nghe, ưỡn thẳng lưng, uống vào, người tới, lấy danh thiếp của ta, đem lễ bộ mời một vị lễ quan đến, đây là thánh chỉ ban cho đại sự. Lượng là có thể, ta muốn tế tự tổ phụ, xá lăng, hoàng cung mặc dù không có đại yên 3 vạn cung nhân quy mô. Trong hoàng cung những cung điện này lầu các, trong lúc đi lại cung nhân, nhưng cũng có 3.000 số lượng, cho là ngay ngắn trật tự. Thái giám bị có ý thức khống chế số lượng, chủ yếu là vương hoàng nghị không đồng ý toàn bộ thực hành nữ quan chế. Có nhiều chỗ là phải dùng thái giám, nhưng lại cho rằng thương thân tàn thể thái giám, thực sự vô nhân đạo. Bởi vậy dựa theo vương hoàng nghị phân phó, ngoại trừ chuyên tới để cương vị cung cấm bí địa, chính là tiếp xúc cơ mật, không thể thả đi ra cương vị, mới từ thái giám đảm nhiệm, mà cái khác bình thường cương vị, thành lập 6 cục 24 ti. Chỉ cần không liên quan đến cung cấm bí địa, đều có chỉ ý dùng nữ nhân. Thiết sáu còn chuẩn bị bên trong chị đúc ấn định phẩm, nữ quan thụ sắc thư, đương nhiệm chức người cấp cho lộc mà quy về nhà, nhậm chức kỳ đầy nhưng quy về phụ mẫu nghe kết hôn. Nói đơn giản chính là ngoại trừ liên quan đến cung cấm bí địa dùng thái giám, những nữ nhân khác đều từng đám ra ngoài, từng đám tiến đến, nữ quan bổng lộc, phát về đến nhà, trở thành đồ cưới, về sau vương hoàng nghị càng làm, tồn tại ở tiền trang, xuất cung liền thụ, chính là tồn ngân hàng. Đây là chấp hành mới mấy năm, đã đưa tới nữ quan cùng trong nhà mâu thuẫn có chút trong nhà thu được tiền. Liền đem nữ quan tiền dùng cho ca ca đệ đệ. Mà nữ quan sau khi ra ngoài phát giác bổng lộc còn thừa không có mấy, lại vào cung hướng nương nương khóc lóc kể lể, bởi vậy mới có này lệnh. Mỗi một năm đều có người mới vào cung, nhưng cái này cùng tuyển tú không có bao nhiêu quan hệ. Đại đa số người đến thời gian đều sẽ bị phóng suất. Cái khác phối cưới, bởi vì năm nay ân bổ chính đang tiến hành nguyên nhân. Thân là quân chủ Vương Hoàng Nghị đoạn này thời gian từ 10 phần bận bịu đào. Nối liền buổi trưa ngồi xổm cũng là thường thường tại trong ngự thư phòng hưởng dụng. Hậu cung trừ phi buổi sáng đi Thái hậu vấn an, bình thường ít có trở về. Chính là trở về phần lớn là tại Hoàng hậu bên trong ngồi lên một hồi. Lại đi hoàng tử nhìn một chút bọn họ học khóa. Lúc này này sắc, Vương Hoàng Nghị lại chậm rãi từ trong đại điện đi tới. Đứng ở hai bên thị vệ, đều cùng nhau quỳ xuống. Một mảnh đen kịt, Vương Hoàng Nghị khoát tay áo. Để bọn hắn, thị vệ đứng dậy, đứng ở hai bên, nhìn không chớp mắt. Tuổi còn trẻ có được hơn phân nửa giang sơn đế vương. Lên một chỗ bậc thang đến chỗ cao, nhìn qua bầu trời xa xăm, yên lặng xuất thần, vị này đế vương phục thị lấy mấy người, thận trọng đứng tại cách đó không xa, tùy ý chờ lấy phân phó. Vương Hoàng Nghị hai tay chắp sau lưng, trong lòng chập trùng suy nghĩ, đăng cơ, mọi chuyện đang bận, căn cứ tấu đại quân lúc nào cũng đang thao luyện, dòng dã một mùa đông không có trễ xuống tới. Mắt thấy qua 3 tháng cơ bản huấn luyện xong lại muốn bổ sung đến các vệ các đều các phủ. 80 vạn đại quân, nguyên bản biên chế căn bản không đủ lại xây mười mấy cái. Mà tấp nập binh tướng điều động từng cái cả xây. Binh bộ cùng su mật viện, đặc biệt là su mật viện bận bịu tay chân chỉ lên trời. Đinh hổ thần bận bịu vừa gầy lại đen, thân thể đều lắc lư, những đều muốn nhớ. Vào xuân, các tỉnh các quận muốn an bài lưu dân khai khẩn, đồng dạng bận bịu rối tinh rối mù không ngừng kêu khổ, nội các đều bận bịu người người đều ở tại quần anh điện, tin tức tốt cũng có, chính là hải quan tiến một bước vững chắc, mà mới xây ngư tùng tác phường, kết hợp lấy tia lửa, than đá, đã tạo thành một lớn sản nghiệp, đã có trên vạn người có mới công việc. Tịnh thả duyên hải mỗi ngày đều có mấy chục tấn ngư tùng chế thành. Liền ăn quân nhân cùng lưu dân. Phản ứng cũng không tệ. Đoán không lầm. Cân. Quy mô đem không ngừng mở rộng. Từ đây không ngừng làm quốc gia phát triển không ngừng. Còn có. Lúc này Lại Đồng Ngọc đã tiếp vào ý chỉ rồi. Lại Đồng Ngọc đi theo nhiều năm. Ngay từ đầu. Mình liền biết lại ra hy vọng. Hiện tại mình đã là đăng cơ. Tất nhiên là muốn cho Lại Đồng Ngọc một cái công đạo. Nghĩ đến lại ra chuyện. Lại liên tưởng đến mình gặp các loại chuyện. Vương Hoàng Nghị lặng yên suy nghĩ. Kiếp trước Vương Hoàng Nghị liền biết rồi minh thổ tồn tại. Biết chắc hiểu Vương Tuân Chi một số việc. Hiện tại mình đăng cơ. Cùng mình cùng một nhịp thở minh thổ. Lại là cái gì chỉ riêng gai quỷ thần nếu không có tình huống đặc biệt. Cực ít có thể đến gần Vương Hầu Chi thân. Vương Hoàng Nghị ngày xưa xưng Sở Hầu, Vương Tuân Chi còn không thể gặp nhau. Hiện tại Vương Hoàng Nghị đăng cơ là đế, gặp nhau kỳ hạn sợ muốn đợi cho dưới cửu tuyền. Chẳng qua cũng khó nói, chỉ cần Vương Hoàng Nghị thần linh du lịch cũng có thể thấy. Nhưng đây chính là đặc biệt. Đang nghĩ đến tiến đến truyền chỉ Tiền Công Công chạy về. Để hắn tiến đến, nhìn xa xa hắn tới. Vương Hoàng Nghị bàn giao một tiếng, tiến vào cung điện, chỉ chốc lát, Tiền Công Công bước nhanh tiến đến. Bệ hạ, nội thần giao chỉ trở về. Tại trước mặt Vương Hoàng Nghị quỳ xuống, Tiền Công Công nằm dạp người nói, ngươi lần này đi, lại khanh nói thứ gì? Vương Hoàng Nghị thuận miệng hỏi, bệ hạ. Lại đại nhân đối với bệ hạ cảm động đến rơi nước mắt. Nối liền đầu đều đập ra máu. Như bệ hạ sở liệu. Vừa tiếp xúc với thánh chỉ. Liền muốn lập huy theo tiểu thần tiến cung tạ ơn. Bị tiểu thần theo chỉ ngăn lại. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu. Nói xuống dưới. Minh thổ lờ mờ không rõ. Trong không gian lúc nào cũng có một ít nhân ảnh. Hình thái mơ hồ. Chẳng qua trong minh thổ, cũng có thật nhiều đẳng cấp, có tùy thời hình thần tiêu tán dã ngoại, cũng có được khổ ngục, chỉ trông thấy một chỗ đất bằng, chất đầy hòn đá, khóm bụi gai sinh, cát sỏi đầy đất, rất nhiều người đều mang xiềng chân, người đeo xiềng xích, đào xới đại thạch, lại đem đại thạch rèn luyện thành chỉnh tề hòn đá. Nhiều năm đau khổ, vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Đây là tội dân vị trí, bởi vì lấy khi còn sống lấy được tội danh, sau khi chết chịu lấy rất nhiều khổ sở. Nối liền phổ thông giải thoát chi, tại những trên thân không dậy nổi lấy tác dụng, những tội dân chỉ có thể cả ngày lẫn đêm thụ lấy đủ kiểu tra tấn. Cho đến tội tận thời điểm, chỉ kêu khóc đã để người không đành lòng công đúng lúc này. Đột nhiên, không trung xuất hiện một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ lơ lửng ở giữa không trung triển khai, dài 3 thước độ, phía trên có 2 cái dao long xoay quanh, tỏa ra kim quang, chiếu sáng mảnh này minh thổ. Trên thánh chỉ lóe ra tử sắc văn vũ, tạo thành lấy một đầu mai lệnh, đầu này sắc lệnh chỉ lóe lên một cái, liền nhận đến phương hướng, thẳng tắp rơi xuống, đánh trúng một người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.